Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 575, sinh tử không dễ. Mọi người đi về nghỉ trước, sau đó chuẩn bị một chút, Diệp Thiếu Dương hạ đạt mệnh lệnh, Quách Sư Huynh giúp ta chuẩn bị dẫn hồn đảo cần pháp thuốc. Ta muốn gấp 3 cường độ, còn muốn một ít lóng trúc. Tìm không được tìm Diệp bá hỗ trợ. Lão Quách đáp đáp một tiếng. Cũng lui ra ngoài. Ngọc, ngươi chờ một chút. Nghe Diệp Thiếu Dương thanh âm. Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu cau mày một cái. Uông Cá lập tức đi tới. Ngươi gọi nàng làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Uông Cá không nói gì. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Xoay người rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở trước khay trà, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, lấy ra âm dương thư, đưa cho nàng. Đây chính là cái kia tà thần đau khổ tìm kiếm âm dương thư. Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình ngưng trọng, ngươi cho ta xem làm cái gì? Ta bây giờ pháp lực, chỉ có thể mở ra một tờ, mặt trên chỉ có một pháp thuật. Gọi lục giáp bí mật mong ước. Thế nhưng lấy ta pháp lực, một người sợ là thi triển không hoàn chỉnh. Sở dĩ ta hy vọng ngươi cũng học được, đến lúc đó cùng nhau thi triển đối phó quỷ mẫu. Đón nàng giật mình ánh mắt, Diệp Thiếu Dương giải thích. Ngươi pháp lực mạnh, tuy là học là dân gian pháp thuật, nhưng là có rất nhiều đạo gia cơ sở ở bên trong, ngươi nhất định có thể học được. Hơn nữa, ta cần một người cùng ta tâm ý tương thông, đồng bộ xuất thủ, loại này ăn ý, người bình thường không có. Xong, lẳng lặng nhìn nàng, về cái này một, không cần nhiều, hai người tuy là cùng nhau làm phép lần số không nhiều. Nhưng là bất kể là trước đây cùng nhau đối phó Phùng Tâm Vũ còn là trước kia hợp tác, mỗi một lần đều rất ăn ý. Cái loại này tâm ý tương thông cảm giác, Diệp Thiếu Dương biết nàng nhất định cũng có thể lĩnh hội. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, bất kể thế nào, quyển sách này là ngươi Diệp gia bí truyền, ngươi khiến một ngoại nhân học tập, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, đương nhiên tín nhiệm ngươi. Diệp Thiếu Dương bày ra hai tay, Nhuế Lãnh Ngọc rất khó được nhẹ nhàng cười, dựa vào cái gì? Ây, cái gì cũng không bằng. Diệp Thiếu Dương nhìn trên mặt hắn mơ hồ tồn tại lệ ngân. Một thời xung động nói, nếu quả thật muốn dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta nhanh thời điểm chết, ngươi cho ta khóc một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt lập tức có không tự nhiên. Hơi cúi đầu, nói, đừng tự mình đa tình. Nếu như đổi thành sư huynh của ta, ta cũng như thế sẽ khóc. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì. Ta có thể không nói hắn sao? Lục giáp bí mật mong ước phi thường thâm ảo, không chỉ có sẽ đối hậu thiên bát quái có sâu đậm hiểu rõ, còn phải hiểu được tiên thiên bát quái mới có thể minh bạch bên ngoài vận hành nguyên lý. Diệp Thiếu Dương biết Nhuế Lãnh Ngọc rất thông minh, vốn định dùng một ngày đem nàng tiên thiên bát quái dạy cho nàng. Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc nghe đại khái liền cự tuyệt. Ta chỉ học tập cái này pháp thuật bản thân. Đem pháp thuật luyện giỏi là được. Không theo đuổi nguyên lý trong đó. Ta luôn cảm giác đây không phải là đồ thuộc về ta. Ta không dám học thêm. Diệp Thiếu Dương cũng không phải quan tâm cùng với nàng chia sẻ. Bất quá nghĩ lại cũng vậy. Hiện nay thời gian thương xúc. Hay là trước đem pháp thuật bản thân học giỏi, có thể phụ tá bản thân thi triển là được. Còn nguyên lý, tương lai nàng muốn học mà nói lại truyền thụ cho nàng cũng không trễ. Vì vậy lấy ra cửu trương linh phù, dùng chu sa bút viết xuống, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, tín chữ, sau đó từ chữ thứ nhất bắt đầu. Giảng giải cặn kẽ dấu tay yếu lĩnh cùng cần đọc thuộc lòng khẩu quyết. Nhuế Lãnh Ngọc lao nhớ kỹ. Một buổi chiều, hai người đều cùng một chỗ ngây ngô nghiên cứu lục giáp bí mật mong ước. các loại nhuế lãnh ngọc đem cửu tự chân ngôn yếu lĩnh toàn bộ nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương mang nàng đi ra bên ngoài, lao ra kết giới, đi tới đám kia quỷ tốt trung gian, tìm vài cái mục tiêu sống cho nàng diễn luyện. Thí nghiệm sau khi thành công, hai người luyện tập lại đồng thời thi pháp, đều tự chia sẻ thi pháp cần pháp lực, vẫn diễn luyện đến tối, sát không ít quỷ tốt, lúc này mới phản hồi, trở lại một mình ở trong viện. Hồi tưởng buổi chiều từng trải, Diệp Thiếu Dương phi thường khoái trá, bởi ngày thứ hai sẽ hành động. Vào lúc ban đêm, Diệp Bá làm ra rất nhiều rau khô hồng nhục chi loại, tìm người làm một bàn lớn phong phú thức ăn, còn mở hai bình hảo tửu. Các bạn thân mến, mở rộng cái bụng đại cật đại hát, nhất là An Tĩnh Gió ăn uống vui mừng nhất cười, uống rượu uống nhiệt thẳng thắn đem vạt áo mở rộng, vừa uống rượu một bên hát ác tục internet ca khúc, trạng thái như điên. Diệp Thiếu Dương không nói gì, là hoàn toàn tìm một chút, cố ý hỏi, đời sư, ngày mai sẽ phải vào nồi, có cái gì muốn dặn dò sao? An Tĩnh Phong mãn miệng phun nổi mùi rượu, nói, ngươi không đều an bài xong sao? Ta xem không có vấn đề gì. Câu trả lời này vốn là có thể để cho Diệp Thiếu Dương hài lòng. Kết quả phía sau hắn lại cùng câu, ngược lại người không phải chết đó là sống, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, đại sư lời này, sinh tử không dễ, đương nhiên phải nghiêm túc. An Tĩnh Phong đạo, ngươi chăm chú là có thể an bài sinh tử của mình sao? Diệp Thiếu Dương nói, làm hết sức, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Ừ, cái này còn giống câu. An Tĩnh Gió cười hắc hắc, vỗ viên cổ cổ cái bụng, cao giọng thì thầm, ma như thế ma, đạo như thế đạo. Ma không phải ma, đạo cũng phi đạo, sinh chi như chết, sống không bằng chết, tử chi như sinh, dù chết lại giống sinh. Vô vi lục đạo, thiên địa rất rõ ràng, lòng người nhược thất, địa ngục sâu hàn, song sau, cười ha ha một tiếng, tiếp tục nhậu nhẹt. Diệp Thiếu Dương đem hắn lần lời cảnh báo nhiều lần mặc niệm mấy lần. Mặc dù có chút địa phương không giải thích được, nhưng mơ hồ minh bạch cái gì. Sông An Tĩnh Gió cười cười, hòa thượng đánh lời nói sắc bén, có ý tứ, bất quá cũng là nhất gia chi ngôn. An Tĩnh Phong đạo, có thể ra nhất gia chi ngôn là được, một mình ngươi còn muốn hay sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, những lời này tốt, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương khiến đoàn người đi về nghỉ trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, bản thân theo lão Quách nhất khởi, mang theo một thùng phối trí tốt pháp thuốc, cùng một đại chói ống trúc đoạn, đi tới đối diện đường cái phương Bắc, đem thùng gỗ để dưới đất, dùng trước âm dương tính toán tìm đúng hương án bố trí vị trí. Sau đó lão Quách từ mình ba lô leo núi trong xuất ra bốn khối tấm ván gỗ, ghép lại với nhau, trên mặt đất đứng lên hương án. Tiếp tục xuất ra một đôi nến đỏ, hai dài một ngắn ba bó định hồn hương, một con lư hương, đặt trên hương án, đón lấy, Diệp Thiếu Dương mở ra thịnh phóng pháp thuốc thùng gỗ, một cổ sặc nhân mùi xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương ngửi một cái, văn ra rất nhiều loại pháp thuốc mùi vị, rất là thỏa mãn, lão Quách ở phương diện này hiệu suất, luôn luôn để cho mình phi thường yên tâm. Dùng trước dài 7 tấc đinh xuyến thượng tiền ngũ đế, trên mặt đất đinh ra thẳng 2 cái, ở mỗi cái trường đinh thượng chen vào chuẩn bị xong cây gậy trúc. Vẫn đi thông hương án trước, hảo giống một điều hàng rào lộ, Diệp Thiếu Dương cách dùng thước số lượng quá, vừa lúc 3 thập 3 mét, một thước không nhiều lắm, một tấc không ít, vỗ nhất dẫn hồn đảo không cần thiết như thế nghiêm ngặt. Thế nhưng lần này cần siêu độ vong hồn có hàng trăm hàng ngàn nhiều, cũng đều là lệ quỷ đẳng cấp, phải tâm đối đãi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.